Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net chương 734, kết quả, Triệu Dật không đến. Chương 735, nhắc lại quy tắc ngầm mỗi lần Triệu Dật được ban thưởng một loại thẻ mới, thì vật phẩm này sẽ lập tức xuất hiện trong cửa hàng của hệ thống. Chỉ cần thời gian cooldown, làm mới, hoàn tất thì có thể mua thêm một lần nữa, những phần thưởng cao cấp thì không xuất hiện trong cửa hàng. Mà những phần thưởng có hiệu quả thấp một chút thì lại xuất hiện. Mặt khác, thời gian cooldown sẽ tỷ lệ thuận với mức độ lợi hại của thẻ. Thẻ càng lợi hại, càng có tính chất nghịch thiên thì thời gian cooldown càng dài, và ngược lại. Triệu Dật nhìn thẳng vào mục lưu trữ của hệ thống, khi nhìn thấy thông tin của thẻ thời gian, ánh mắt Triệu Dật tràn đầy ngạc nhiên và vui mừng. Thẻ thời gian, quá trình cooldown là 2 năm. Nghĩa là cứ 2 năm thì thẻ thời gian lại được làm mới một lần. Cũng không quá chậm, 10 năm sẽ được 5 lần. 20 năm là 10 lần. 10 lần là vừa đủ cho cha mẹ và những người yêu của hắn sử dụng, mỗi người được sử dụng một lần. Nhóm người Phùng Tiếu Tiếu đều mới 21, 22 tuổi. Nói cách khác, dù họ dùng thẻ muộn thì cũng chưa đến 40 tuổi và vẫn có thể trì hoãn quá trình lão hóa. Tuyệt vời! Suy nghĩ kỹ hơn một chút, thời gian làm mới thẻ cũng không tính là quá dài. Càng không giống với Mỹ Nhan đang giúp cải lão hoàn đồng. Quay ngược thời gian như vậy thực sự là trái với lẽ thường. Thẻ thời gian này chỉ giúp trì hoãn quá trình lão hóa, có rất nhiều thực phẩm chức năng hoặc chương trình trị liệu có tác dụng tương tự như vậy. Chẳng qua là thẻ thời gian này có tác dụng nhanh hơn và hiệu quả hơn thôi. Thẻ thời gian chỉ có thể kéo dài tuổi thọ thêm một chút, có lẽ vì cơ thể lão hóa chậm nên tuổi thọ cũng được tăng thêm, chứ không phải trường sinh bất tử hay gì đó. Việc này cũng giống như một bệnh nhân đang hấp hối sắp chết. Đột nhiên được chữa trị tử tế thì lập tức khỏe mạnh bình thường và sống thêm được vài năm. Tốt lắm! Triệu Dật vốn có tố chất thân thể cực tốt 92 điểm, bây giờ lại có thêm khả năng lão hóa chậm. Nói cách khác, cho dù hắn 40, 50 tuổi thì cơ thể vẫn cường tráng, tinh thần vẫn tỉnh táo và oai phong lẫm liệt. Hắn có nhiều người yêu như vậy, sau này lớn tuổi rồi nếu thể lực không đủ thì rất dễ xảy ra vô số chuyện bát nháo khó lường. Hạnh phúc thì tự nhiên mâu thuẫn sẽ ít hơn. Phần thưởng này thật tốt. Giữ gìn hạnh phúc gia đình. Giang Dĩnh nhìn chằm vào Triệu Dật, thấy vẻ mặt hắn lộ ra ý cười tinh quái pha chút hưng phấn, cô nhất thời mơ hồ không hiểu. Cô cúi đầu cố tình liếc nhìn hắn, nhưng hắn chẳng thèm bận tâm nhìn lại, thật kỳ quặc. Dáng vẻ này là sao nhỉ? Ông chủ, anh bị sao vậy? Triệu Dật đang trầm tư chợt bừng tỉnh, thấy Giang Dĩnh nhìn mình bằng ánh mắt đầy tò mò thì bật cười nói, "Ê, không có gì đâu. Chỉ là đang suy nghĩ chút việc thôi." Giang Dĩnh cười nói, "Để tôi biết ngay mà. Nhìn ánh mắt quái lạ của anh tôi khẳng định là anh đang nghĩ đến chuyện tốt gì đó." Triệu Dật cười ha hả nói, "Ê, rõ ràng như vậy sao? Đúng là tôi đang nghĩ tới chuyện tốt." Giang Dĩnh nghe Triệu Dật nói thì biểu môi hờn trách, "Ê, lúc trước anh đâu có nói như vậy." Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.